Chương 822, Vân ẩn quân cờ. Nhận được sẻn rủ tổ bị giả mạ thả ra hữu hảo tín hiệu, Vân ẩn thôn bên này cũng là hiểu ý, bây giờ ngũ đại quốc giữa kinh tế cũng không thăng bằng. Nếu như nói tốt nhất, dĩ nhiên là Cổ Nổ Hạ, chiếm cứ tốt mà nhất hình cùng màu mỡ nhất địa phương, thương phẩm chủng loại cũng cố gắng hết sức phức tạp. Phương Bắc càng là nắm giữ rộng lớn đường ven biển cùng trà chi quốc cung cấp, có thể nói là được trời ưu đãi. Chứ Cổ Nổ Hạ, liền muốn cân nhắc thổ chi quốc quốc thổ cùng Cổ Nổ Hạ chênh lệch không bao nhiêu, nắm giữ trừ hỏa chi quốc bên ngoài tốt nhất địa phương, hơn nữa bởi vì không có lửa chi quốc nhiều như vậy rừng rậm, chỉ lấy lương thực các loại sản lượng nhìn, thậm chí cao hơn hỏa chi quốc. Ngoài ra còn có đủ loại chân quý khoáng sản cùng nguyên vật liệu, phương diện kinh tế một mực coi như không tệ. Ngoài ra, thổ chi quốc Nham ẩn thôn cũng là một lần nhẫn giới đại chiến sau khi trừ Cổ Nổ Hạ bên ngoài nhanh nhất khôi phục nguyên khí thôn làng. Về phần còn lại ba cái thôn làng, trên lệch ngược lại không lớn, nói cứng, phong chi quốc có lẽ có thể đứng hàng sau cùng. Dù sao rộng lớn sa mạc quả thực không có gì tư nguyên có thể đem ra được. Đệ tam cùng đệ tứ lời nói, lôi chi quốc cùng thủy chi quốc cũng không có cạnh tranh ý nghĩa. Vì vậy, Vân ẩn là rất vui lòng cùng Cổ Nổ Hạ kết minh, đúng như Cổ Nổ Hạ cần bọn họ thị trường, kỳ thực bọn họ càng cần hơn Cổ Nổ Hạ. Tuy nhiên loại sự tình này dù sao không coi là nhỏ sự tình, tuy tiện kết minh vấn đề quá nhiều, phải trước đó quyết định tốt hết thảy. Húng chi sẻn rủ tổ bị giả mà chẳng qua là tiền phát ra hữu hảo tín hiệu, tuy nhiên minh bạch ý tứ, lại cũng không có rõ ràng biểu thị muốn kết minh. Vì vậy hai đời lôi ảnh bên này đi qua kín đáo hội nghị sau khi, bắt đầu có cất giữ cùng Cổ Nổ Hạ tiếp xúc. Nhắc tới, song phương quan hệ tự nhất chiến sau khi xem như bất ôn bất hỏa, cừu hận lời nói tự nhiên vẫn là có, ban đầu nhất chiến dụ nhân cũng rất có hai thôn mâu thuẫn ở trong đó. Tuy nhiên ở chú trọng này thực lực thế giới, đánh bất quá chỉ là không để ý tới, huống chi là liên hợp còn lại ba cái nhận thôn cũng không đánh quá, ngay cả chính bọn Hà Nở cũng vô tình nhắc tới lần đó chiến tích. Sau cuộc chiến song phương cũng coi như có tiếp xúc qua, hòa hoan thời chiến khẩn trương quan hệ, hơn nữa sơ đại hỏa ảnh phân phát vi thu các loại một loạt động tác, song phương xem như quan hệ bình thường. Sau khi làm một loạt dò xét cùng thôi hủy, thư tín qua lại đã không có biện pháp thỏa mãn song phương, vì vậy ở Cổ Nổ Hạ thứ 25 năm tháng 3, sẻn rủ tô bị giả mạ dẫn đầu phái ra sứ đoàn đi ra ngoài Vân ẩn thôn, do tân nhất nhờ mờ nạ giả tộc trưởng, nạ giả lộc tân đảm nhiệm sứ đoàn đoàn trưởng. Cổ Nổ Hạ thành lập 25 năm, lúc đầu một nhóm nguyên lão đều đã lui khỏi vị trí hậu trường dưỡng lao, giống như chiến quốc Y Nổ Sịch Trồ, áp dẻm tộc trưởng các loại phần nhiều là đạt tới hơn 60 năm kỷ. Dã mạ nạ cả tộc trưởng mà là bởi vì ám thương bạo phát với năm trước qua đời. Trong thôn cũng nhiều lấy so với sẻn rủ tổ bị dã mạ càng sau khi đệ nhất nhẫn giả là chủ lực. Cổ Nổ Hạ cùng Vân ẩn là có bên ngoài giao lên hướng, lần này đi ra ngoài nói với ngoại lai cũng chỉ là bình thường thôn làng trao đổi, cũng không có đưa tới những thôn khác quá nhiều chú ý. Sứ đoàn bị hai đời lôi ảnh thân thiết tiếp đãi, sau đó song phương tiến hành một loạt hữu hảo phỏng vấn, nửa tháng sau. Nạ dạ lộc tần đám người trở về Cổ Nổ Hạ. Bọn họ sau khi trở về không lâu, hai đời lôi ảnh chính mình hướng Cổ Nổ Hạ nói lên kết minh đề nghị, Cổ Nổ Hạ thôn vui vẻ tiếp nhận. Sau khi, cũng là song phương bắt đầu thời gian chuẩn bị, kết minh nghi thức được thỉnh mời qua Vân ẩn thôn cử hành. Đại nhân, trở lên cũng là Vân ẩn cùng Cổ Nổ Hạ gần đây tình báo, song phương định vào ngày 20 tháng 5 cử hành kết minh. À cắt sủ kỳ bên trong căn cứ. Nhất vị diện mang mặt nạ nhẫn giả cung kính hướng Gen bẩm báo. Gen trong tay cầm tình báo, tay trái ở bên cạnh ghế dựa nhẹ nhàng gõ. Vân ẩn thôn bên kia tình huống như thế nào, cũng tán thành lần này kết minh sao? Người nhì giả kia vội vàng nói, Vân ẩn cao tầng bên trong có vài người không ủng hộ, trong đó lấy gìn cả củ kỉn cả củ cầm đầu, nhưng tứ đại gia tộc tộc trưởng không có quá lớn phản ứng, thật giống như thuộc về không có vấn đề hình dáng độ. Bất quá lần này lôi ảnh rất cứng rắn. Tuy nói gìn cả củ kỉn cả củ ở Vân ẩn địa vị không thấp, cũng vô sự vô bổ. Như vậy Agen thấp giọng một câu, suy tư sau khi đạo, như vậy ngươi cho là, nếu như Vân ẩn cùng Cổ Nổ Hạ kết minh, gìn cả củ kỉn cả củ phản nghịch sát suất nhiều đến bao nhiêu? À, người nhì dạ này rõ ràng sững sờ, tuy nhiên thấy Gen bình tĩnh ánh mắt, do dự hạ đạo, căn cứ tình báo nhìn, khả năng có, nhưng không phải là quá lớn, hai đời lôi ảnh đối với trong thôn lực khống chế còn chưa yếu. Đặc biệt là ở kết minh loại này trong lúc mấu chốt, tất nhiên sẽ hành sự cẩn thận. Song phương so sánh thực lực vẫn là hai đời lôi ảnh chiếm ưu, hơn nữa nhị đại hỏa ảnh đám người, không quá có thể bạo phát nội loạn. Gen không trả lời, mà là tiếp tục suy tư, sẽ như vậy hỏi, dĩ nhiên là trong trí nhớ còn có mơ hồ ấn tượng, thật giống như sẻn rủ tổ bị dạ mạ cũng là chết ở gìn cả củ kỉn cả củ trong tay, lần này cũng là nguyên tắc bên trong lần thứ nhất nhận giới đại chiến dụ nhân. Đương nhiên, coi như hết thể dựa theo nguyên tắc phát triển, lần này đánh cũng chỉ có thể là lần thứ hai nhận giới đại chiến. Tuy nhiên bây giờ nhìn lại sự tình có biến, bởi vì nhiều hơn nguyên tắc bên trong không có lần thứ nhất nhận giới đại chiến, đưa đến tiếp sau này phát triển có chút lệch. Nếu lần này gìn cả củ kỉn cả củ án binh bất động, sợ rằng sẻn rủ tổ bị giả mạ liền đem tiếp tục chấp chính đi xuống, mà vân ẩn cùng cổ nổ hạ kết minh sau khi sẽ diễn biến thành bộ rắn gì, là ai cũng nói không chừng. Cái gọi là kết minh, kỳ thực cũng không phải là đơn giản ký kết cái minh ước. Đó là một loạt phức tạp nghi thức, song phương không chỉ muốn bù đắp nhau, còn phải ký kết công thủ đồng minh, thậm chí nhẫn thuật, đời kế tiếp, bộ đội, cao tầng các loại đều phải trao đổi. Có thể nói, trừ nội chính bên ngoài, các phương diện khác cũng phải có tương đối trình độ trao đổi, là chân chính huynh đệ chi thôn cái loại này. Chúng ta ở vân ẩn thôn bên trong lại có bao nhiêu người một lát sau, Gen tiếp tục hỏi, nếu gìn cả củ kỉn cả củ có do dự khuynh hướng, hắn không ngại qua thêm chút lửa, đối với nguyên tắc đi về phía cái gì hắn là không quan tâm, tuy nhiên sẻn rủ tổ bị ra mạng nếu dám ra thôn, không có lý do không chơi hắn một vố. Đương nhiên, nếu như dưới tình huống này sẻn rủ tổ bị ra mà còn có thể không chết, vậy thì thật là kẻn mẹ ấy sở hướng. Gen là không ngại sẽ xuất thủ một lần, hắn cũng không tin lần này còn có một cái hồ ngủ tới cứu hắn. Người nhị dạ này có thể trực tiếp cùng Gen đối thoại, ở Akatsuki nội địa vị cũng là rất cao, là đặc biệt phụ trách vân ẩn này một khối nhẫn giả. Nghe vậy đạo, đi qua nhiều năm phát triển, chúng ta ở vân ẩn nội bộ đã chôn rất nhiều con cờ.